Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, một thân tam hồn thất phách, tam linh chấn đạo sơn, cùng bát tông liên minh đồng dạng, đều là nằm ở nghênh Hoàng Châu Nam Bộ, tại Thái Ti Độ Ách Sơn một cái khác bên cạnh, tòa kia bằng bạc Độ Ách Sơn mạch, phạm vi cực lớn, trong đó chướng khí tràn ngập, tà môn ma đạo đông đảo đồng thời. Cũng ẩn chứa vô tận quỷ dị, trình độ nào đó, cùng cấm khu không có gì khác biệt, mà tòa sơn mạch này, cũng đem nghênh Hoàng Châu Nam Bộ chia cắt thành hai bộ phận. So ra mà nói, một mặt coi như nhạc thổ, chỉ ít thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười truyền ra, mà mặt khác thì là địa ngục, khóc âm thanh đều là một loại xa xỉ, chết lặng mới là duy nhất giọng chính. Cái này, liền là tam linh chấn đạo sơn. Cũng là nghênh Hoàng Châu bên trong, loại trừ cấm địa bên ngoài lớn nhất nhân gian hung thổ. Nó có thể so với gần phân nửa Nam Hoàng Châu phạm vi bên trong. Tràn ngập 137 nước, bên trong có nhân tộc, có dị tộc, vô luận ban ngày hay là đêm tối. Cái này 137 nước bên trong đều không có quá nhiều tiếng vang truyền ra. Không phải là không có người, mà là còn sống vốn là một loại dày vò. Chúng sinh đều bị nuôi nhốt, chỉ là khẩu phần lương thực, mà khẩu phần lương thực, không có tư cách nói chuyện. Sở dĩ, sinh hoạt tại cái này 137 nước người, đều đã mất đi nói chuyện năng lực, duy nhất có thể phát ra âm thanh âm, chỉ có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế là, nơi này đại địa là trầm mặc, nơi này thương khung cũng là như thế. Một mảnh lờ mờ, nhật nguyệt đều rất khó chiếu vào. Bị nồng đậm mây đen bao phủ, chỉ có từng tòa hài cốt chồng chất trên núi nhỏ, dùng vạn tộc huyết nhục chi dầu nhóm lửa u hòa, là mảnh này nhân gian hung thổ nguồn sáng. Những cái kia tiểu sơn bên trên hài cốt, không có bất luận cái gì thịt, đều là xương cốt có cũng trải qua để thời gian rất lâu. Có thì là ném đi qua không lâu, phóng nhãn nhìn lại, dạng này hài cốt chi sơn, chỗ nào cũng có. Cách mỗi 500 dặm, tựu có một tòa, lít nha lít nhít, tựa như đem nơi đây hóa thành lâm lĩnh. Có thể tưởng tượng, vô số năm qua, tử vong ở chỗ này vạn tộc phàm tục đếm mãi không hết. Cũng chính là bởi vì loại trình độ này chết đi. Có thể nơi đây tử khí tràn ngập, kiềm chế đến cực điểm. Mặt đất nhan sắc cũng tại lần lượt tiên huyết thẩm thấu dưới. Thành ám tử sắc. Từng hạt cát to lớn sớm đã bị dính liền ở cùng nhau. Liên miên như chiên, nhìn thấy mà giật mình. Còn có khó ngửi tanh hôi tràn ngập thiên địa. Người bình thường nghe một cái tất định khó nhịn nôn mửa. Cho đến mật đắng cũng đều muốn bị phun ra. Mà nơi đây cũng có thụ mộc. Chỉ là những cây cối kia đều là màu đỏ. Hấp thu trong đất bùn máu làm chất dinh dưỡng. Từng khỏa vô cùng quỷ dị đồng thời. Phía trên thỉnh thoảng còn mang theo một chút trần chuồng cán thi. Trong gió, những này cán thi lung la lung lay, tựa như thịt khô đồng dạng, đang bị phong hóa, như tỉ mỉ đi xem. Có thể nhìn thấy những này cán thi trên thân, đều bị soát một chút huy phát khí tức chi vật. Này lại hấp dẫn một chút bầu trời hung điểu cùng tràn ngập tại bốn phía quỷ dị. Mà bọn chúng sẽ thành cùng cán thi đặt ở cùng một chỗ nấu nướng phụ tài. Loại trừ thụ mộc, nơi này còn có huyết hồ. Tại mảnh này nhân gian hung thổ bên trong. Trong hồ im ắng nổi lên trận trận bọt khí. Thỉnh thoảng có đi ngang qua tam linh chấn đạo sơn đệ tử. Hội, sẽ, dậm chân uống một cái. Sắc mặt phần lớn lộ ra thỏa mãn. Hứa Thanh pháp hạm, yên lặng tại thương khung bay qua. Phía dưới hết thảy, xem hắn im lặng, đội trưởng cũng là trầm mặc không nói. Tự liền lệ khí cực nặng ngôn ngôn, cũng đều khi nhìn đến đây hết thảy về sau. Có chút thất thần, Hứa Thanh cùng đội trưởng, từng tại Thái Ti Độ Ách Sơn bên trong, gặp qua một cái tự xưng tiểu tam linh thế lực. Nhưng cùng nơi này so sánh, bọn hắn thậm chí liền tiểu đều không xưng được. Vô pháp so sánh, nhìn như 137 nước, nhưng hôm nay đã không đủ trăm. Đây cũng là vì cái gì tam linh chấn đạo sơn gần đoạn thời gian liên tiếp ra ngoài. Cướp đoạt tiểu quốc tới đây nguyên nhân. 137 cái số này. tựa như đối tam linh có ý nghĩa đặc thù. Sở dĩ mỗi lần khi bọn hắn ăn không đủ lúc, tự muốn bổ sung, đội trưởng nhìn qua đại đĩa, nhẹ giọng mở miệng, thế nhưng là tu vi đến tam linh trình độ như vậy. Vì cái gì lại muốn thôn phệ vạn tộc huyết nhục? Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, ứng nên không có ý nghĩa gì mới là. Một bên Ngôn Ngôn, rất là không hiểu, tam linh, là nam nhạc quỷ đế tam hồn biến thành. Hứa Thanh đem sư tôn lúc trước nói tới sự tình, cáo chi đội trưởng cùng Ngôn Ngôn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được trong thức hải của mình chuyển tới quỷ đế sơn. Giờ phút này biến cùng đã từng có chút không đồng dạng. Tựa hồ, chuyển tới tòa này quỷ đế sơn. Tại cái phạm vi này bên trong, càng sinh động như thật. Cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng rất là kỳ dị đồng thời. Cũng có càng nhiều suy đoán. Đội trưởng lắng nghe như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu. Vậy liền không kỳ quái. Một thân tam hồn thất phách. Trong này ẩn chứa chúng ta chỗ không biết được một loại nào đó quy tắc. Hứa Thanh cảm thụ thức hải. Quỷ đế sơn về sau. Lại nhìn phía dưới một chỗ huyết hồ. Nhìn xem ngay tại huyết hồ bên cạnh lấy nước tam linh chấn đạo sơn đệ tử. Trầm thấp mở miệng, dựa theo sư tôn ý tứ. Tôn này quỷ đế vẫn lạc nơi này về sau. Có thể nghênh Hoàng Châu từ đó khác biệt. Như vậy là không phải cũng có thể lý giải. Trên vùng đất này đản sinh người. Mỗi một cá thể bên trong đều ẩn chứa một tia quỷ đế huyết mạch. Như đáp án là như thế này. Như vậy cũng giải thích vì cái gì tam linh muốn liên tiếp ăn hết. Trên thực tế đây chính là bọn họ lớn mạnh tự thân phương thức. Không sai. Đội trưởng nhãn tình sáng lên. 89/10. Liền là như thế. Bất quá những này cùng chúng ta quá xa xôi. Chúng ta cũng không cần đi tìm kiếm chân tướng. Thoại ngữ ở giữa. Ba người chỗ pháp hạm theo huyết hồ bên trên vô thanh vô tức bay qua. Như thế lớn pháp hạm từ đỉnh đầu cướp qua. Có thể kia tại lấy nước đệ tử. Lại không có có bất luận cái gì phát giác. Đây là bởi vì tiến vào tam linh chấn đạo sơn phạm vi về sau. Đội trưởng lấy ra hắn ẩn nấp tự thân chi vật. Có thể Hứa Thanh pháp hạm bị hắn bao phủ. Hứa Thanh cúi đầu quét mắt đại địa hậu phương kia lấy nước đệ tử. Nghĩ nghĩ. Từ bỏ đem nó bắt nghiên cứu niệm đầu. Lần này đến bọn hắn đầu tiên muốn ẩn tàng tự thân. Cho nên có thể không phức tạp. Vẫn là không muốn đánh cỏ động rắn tốt. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh ba người càng phát ra tiếp cận tam linh chấn đạo sơn trung tâm. Trên đường thấy được càng nhiều nhân gian thê thảm. Cũng nhìn thấy ăn trống không tiểu quốc. Những cái kia tiểu quốc, không có một ai. Thành trì thì là tử thành. Trong đó một mảnh xám đen. Chỉ có quỷ dị ở bên trong du đãng. Thê thảm đến cực điểm đồng thời. Hứa Thanh cũng phát giác chính mình thức hải quỷ đế sơn. Không những càng làm chân thực. Lại ẩn ẩn còn tràn ra một chút quang mang. Cái này khiến hắn càng thêm cẩn thận. Cho đến lại đi qua ba ngày. Hứa Thanh cùng đội trưởng sau khi thương nghị. Quyết định không còn dựa vào pháp hạm. Pháp hạm quá lớn. Tiếp tục như thế cho dù là đội trưởng ẩn nấp chi vật năng lực còn có thể. Nhưng cũng vẫn còn có chút không ổn thỏa. Còn như Ngôn Ngôn, trên đường đi rất là khôn khéo. Mà trên mặt đất tất cả những gì chứng kiến. Để nàng phần lớn trầm mặc. Cứ việc nàng lệ khí rất nặng. Có thể cũng không phải thuần ác chi phỉ. Nhiều khi Hứa Thanh đều theo trong mắt của nàng. Thấy được trắc ẩn cùng phẫn nộ. Thế là tại ở gần tam linh chấn đạo sơn khu vực trung tâm biên giới. Hứa Thanh thu hồi pháp hạm. Ba người rơi xuống đất một khắc. Đội trưởng phi tốc từ trong túi lấy ra mấy chục cái pháp khí. Vì cầm lại của ta bảo y. Ta chuẩn bị thật lâu. Đây đều là ta siêu tập đến che giấu khí tức chi vật. Một cái không đủ tựu 5 cái. 5 cái không đủ tựu 10 cái. Đội trưởng nói. Phi tốc phân cho Hứa Thanh cùng Ngôn Ngôn. Ba người riêng phần mình mở ra về sau. Tại mỗi người 10 cái ẩn nấp pháp khí bao phủ xuống. Càng đại trình độ giấu đi khí tức cùng thân ảnh. Sau đó một đường hướng về tam linh chấn đạo sơn. Phi tốc tiến lên. Trên đường không có có bất luận cái gì dừng lại. Lại đi qua nửa tháng. Nơi xa mờ tối thiên địa bên trong. ba tòa nguy nga vô cùng. Không có Nhập Vân Tiêu Đại Hắc Sơn chiếu vào đến Hứa Thanh ba người trong mắt. Kia ba ngọn núi, bàng bạc vô tận, khí thế to lớn, tựa như có thể dung chuyển thương khung. Liếc mắt nhìn liền biết làm cho lòng người sinh oanh động. Một mặt là nó thế núi chấn tâm, một phương diện khác cũng là cái này ba tòa Đại Hắc Sơn bên trên. Có đại tu tồn tại, kể từ đó, liền tốt tựa như sơn có linh, liền có thể để cho người ta dâng lên cúng bái chi ý. Hứa Thanh ba người, khi nhìn đến cái này ba tòa sơn một cái chớp mắt, bước chân nhao nhao dừng lại, thần sắc riêng phần mình biến hóa. Kia ba tòa Đại Hắc Sơn, liền là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Có thể nhìn thấy tại đỉnh núi đám mây phía trên, có cự đại hư ảnh huyễn hóa, tạo thành thiên địa dị tượng, phảng phất ba cái cự đại cái phễu, đem thương khung hắc vụ hấp triệt mà tới. Tại cái này hấp triệt chi gian, ẩn ẩn có thể thấy được trong sương mù, tồn tại ba cái to lớn vô cùng bảo tọa. Đệ Tam Sơn bên trên, bảo tọa thủy tinh chế tạo, cực kỳ xa hoa, lóa mắt tinh xảo, đồng thời có thể nhìn thấy trên đó ngồi một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cái này nữ tử thân thể cao lớn, nhưng so sánh lệ lại cực kỳ hoàn mỹ, tràn đầy yêu mị, đảo đôi mắt đẹp ở giữa tán phát phong tình, có thể để nam tính ngo ngoe muốn động, xem lâu liền hội nhịn không được si mê ở bên trong, vô pháp tự kềm chế. Cái này nữ tử chính là Hứa Thanh cùng đội trưởng ngày đó thấy. Thân là Quỷ Đế Sơn nhân hồn U Tinh Linh Tôn, giờ phút này nàng ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một chiếc gương, đang thưởng thức mình mỹ lệ. Khi thì phất tay, một cái cái vạn tộc người phàm tục theo bát phương bị lôi kéo qua đến, vờn quanh tại hắn bốn phía, trận trận đau đớn bên trong. Những này vạn tộc phàm tục liền tốt tựa như ngon miệng điểm tâm, bị nàng hai ngón tay nắm lấy, để vào khẩu bên trong, chậm rãi nhai kỹ, theo thôn phệ, tựa như làn da của nàng càng khá hơn một chút. Hắn bên cạnh đệ nhị sơn kinh khủng hơn, nơi đó bảo tọa là màu đen cự thú chi cốt chế tạo, như cùng một cái cự đại đầu lâu, bốn phía tràn ngập vô số vong hồn, vờn quanh gầm nhẹ đồng thời. Cái này trên bảo tọa đồng dạng ngồi một vị cao lớn chi tu. Này tu thân thể mặc dù cự đại, nhưng lại khô gầy như que củi, tựa như một bộ khổng lồ hài cốt. Hắn không có tóc, toàn thân gầy trơ xương, đồng thời phần lưng lại như tiểu sơn đồng dạng, thật cao nâng lên. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy kia nâng lên tiểu sơn, rõ ràng là một cái cự đại bướu thịt, trên đó xanh đỏ mạch máu tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình, liền phảng phất thịt này lựu hút đi toàn thân hắn huyết nhục. Trong đó có quy luật nhúc nhích ở giữa, truyền ra như trống trận tiếng ầm ầm, quanh quẩn thiên địa, dung chuyển tâm thần, lại tựa hồ thịt này tự đối áp lực của hắn cũng rất lớn. Có thể cái này như hài cốt chi tu thở hồng hộc, thường thường cách mỗi phiến khác, hắn đều sẽ mở cái miệng rộng, trong hư vô sẽ xuất hiện vòng xoáy, có mấy trăm sinh linh bay tới, bị hắn một cái thôn phệ, tại trong miệng dùng sức nhai kỹ. Bởi vì duy nhất một lần ăn quá nhiều, sở dĩ miệng đầy tiên huyết, có thể hắn toàn thân khí thế hung ác tràn ngập, càng là như thế, tự nhai kỹ càng dùng sức. Cái này đệ nhị sơn hài cốt chi tu, chính là Tam Linh bên trong lão nhị, thân là Địa Hồn Quyết Dương Lệnh Tôn. Vẻn vẹn cái này hai ngọn núi dị tượng, liền khiến cho Hứa Thanh tâm thần ba người mãnh liệt rung động. Lại càng không cần phải nói, một bên đệ nhất sơn, một đoàn hắc vụ, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ bảo tọa, lại thấy không rõ bên trong thân ảnh, nhưng lại có kinh thiên đại khủng bố từ trong bộc phát ra. Đệ nhất sơn cùng đệ nhị sơn, cùng về căn bản tựu vô pháp so sánh, tựa hồ ngọn núi này mới thật sự là tuyệt thế chi hung. Bởi vì bên trong núi này chi linh là Quỷ Đế Sơn tối cường hồn phách chi thiên hồn Thái Quang Linh Tôn, CVT, hình ảnh thành viên lôi đội và bài thơ của Ly Ngạn Thất, được đăng vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 ở Tri Điền. Mình có để dưới comment. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn,